Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câm miệng hết đi, mấy người không muốn sống nữa à, ngay cả đương kim vương gia cũng dám bàn luận. Long Tử Hành nghe thấy mọi người nghị luận, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Advertisement, anh ấy thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm Tô Thương, trầm giọng nói. Tô Thương, cho dù lúc trước đã xảy ra chuyện gì đi nữa, hôm nay cậu trước mặt mọi người tàn sát cao thủ Trương gia, đây là sự thật. Cậu coi thường luật pháp, tùy ý làm bậy gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Long Tử Hành trực tiếp định tội Tô Thương, uy nghiêm nói. Người đâu, áp giải Tô Thương về vương phủ chờ xử lý. Long Tử Hành lần này tới Trương gia, ngoại trừ huyết đồ ở bên ngoài còn mang theo 4 cao thủ của vương phủ. 4 người này, toàn bộ đều là cảnh giới địa tông, thực lực sâu không lường được, đồng hành với anh ấy quanh năm, bảo vệ anh ấy chu toàn. Vâng, lúc này nhận được mệnh lệnh của Long Tử Hành, 4 gã cao thủ vương phủ chăm miệng một lời hồi đáp, tiếp đó ánh mắt sắc bén đi về phía Tô Thương. Để tôi xem ai dám. Đúng lúc này, Tiêu Đình cả người tắm máu bước ra khỏi đám đông, chắn trước người Tô Thương. Trên quần áo, mặt anh ấy dính đầy máu tươi cao thủ Trương gia, ngưng tụ thành huyết vẩy, lúc này mắt trợn trừng giận dữ, thân thể cao lớn như một tòa tiểu sơn, hung ác nhìn chằm chằm cao thủ vương phủ. Bên cạnh, 49 thành viên huyết đồ tạo thành hình vuông, đâu vào đấy tiến tới, mặt vô cảm nhìn về phía cao thủ vương phủ. Mỗi người bọn họ đều tản ra sát khí khiến lòng người giật mình, 49 đạo hơi thở, hội tụ thành một cổ uy thế mạnh mẽ, đè bẹp tất cả mọi người có mặt. Tất cả khách khứa ở hiện trường, đều không nhịn nổi mà tránh xa, có ít khách khứa nhát gan, thậm chí sợ tới mức thân thể run bần bật. Về phần 4 cao thủ địa tông của vương phủ, họ sao có thể chịu được cảm giác áp bức đến từ Tiêu Đình và 49 thành viên huyết đồ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng bọn họ không dám né tránh, nếu không nhất định sẽ bị Long Tử Hành trách phạt, vì vậy căng ra đầu đứng tại chỗ. Tiêu Đình, lúc này, Long Tử Hành căm tức nhìn Tiêu Đình, lại nhìn 49 thành viên huyết đồ xung quanh, trầm giọng nói. Các người định làm gì thế hả, muốn tạo phản sao, còn không tránh ra cho bổn vương. Tiêu Đình không dao động, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Bình Thân Vương một cái, như không nghe thấy anh ấy đang nói gì. Hừ, Long Tử Hành mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Tiêu Đình, cậu phải biết rằng, tất cả các cậu đều là người nước Hoa, chức trách của các cậu là bảo vệ quốc gia chứ không phải lực lượng tư nhân của mỗ gia. Từ xưa trung nghĩa đã không thể lưỡng toàn, hai điều này trái ngược nhau, phải xá trung thủ nghĩa. Tinh trung vệ quốc đó mới là đại nghĩa. Cách chương.